Chương 1027, muốn biết. Trần Mạch khỏe miệng hơi hơi nhất câu. Như vậy nhìn xem rốt cục là ta che bài lớn, vẫn là tiền bối nhìn bài đại, ha ha ha, tiểu hữu ngươi liền bài cũng không nhìn, cũng không phóng thích linh lực dò xét, cho nên ngươi liền ngươi bài của mình QNZ không biết, vậy ta đây bài dù cho lại kém cũng dám đánh với ngươi đánh, ngươi nói đúng không? Lão giả cười một cái nói. Người chung quanh thầm than, tiểu tử này, lần thứ nhất nhìn thấy có người dám liền bài của mình cũng không nhìn, tới cũng là 5 triệu. Trần Mạch khỏe miệng hơi hơi nhất câu, nói, như vậy thì nhìn bài đi. Phong Tuyết Linh đứng tại Trần Mạch sau lưng đều kinh ngạc, người này cũng quá hổ đi, mở đi, sau đó song phương bài bị mở ra, mọi người trừng to mắt. Trần Mạch thắng. Cái gì? Lão giả kia trừng to mắt, hắn thua một người dựa vào ngộng sau đó thắng, hắn đáng giận, vận khí của hắn làm sao lại có thế tốt như vậy, xem ra ta vận khí này cũng không tệ lắm. Trần Mạch khỏe miệng hơi hơi nhất câu, sau đó đem tử tinh tệ nhận được trước mặt mình. Bên cạnh Phong Tuyết Linh đôi mắt đẹp sáng lên. Hoa kháo lợi hại a, tiếp tục. Trần Mạch hỏi một tiếng. Lão giả kia cho mày. Tiếp tục, sau đó bài một lần nữa phát tốt, Trần Mạch vẫn như cũ đắp ở nơi đó. Ngươi còn không nhìn? Lão giả kia cau mày nhìn lấy Trần Mạch. Mặc danh kỳ diệu vô cùng. Hoàng A không cần nhìn, đã thanh thứ nhất mộng thắng, thanh thứ hai liền tiếp tục chứ sao. Trần Mạch đúng vai, sau đó trực tiếp đẩy mạnh đi một chỉ, hệ u có theo hay không lao phu vậy khẳng định muốn cùng. Hắn không tin, một cái ngay cả mình bài là cái gì người cũng không biết, hắn một lần vận khí tốt. Hai lần còn có thể tốt, còn thêm sao? Trần Mạch vuốt cằm, lại thêm một chỉ hệ u, vậy lao phu lại cùng một chỉ hệ u mở. Sau đó bài mở ra, Trần Mạch rất tiếc nuối thua trận này. Phong Tuyết Linh nhìn thoáng qua. Uy, muốn không ngươi nhìn bài đi. Nàng tui trỏ rôi rôi Trần Mạch. Không dùng, ha ha ha, tiểu hữu, vận khí cũng không thể một mực thắng á. Lão giả cười đem tử tinh tệ nhận được trước mặt hắn. Đừng nóng nội, ta vẫn là thắng. Trần Mạch khỏe miệng lại là nhất câu, sau đó bài lần nữa phát xong. Trần Mạch lại là không có nhìn, kỳ thực Tu La Sát Đồng đã đem hết thể đều nhìn ở trong mắt cái này bài, hắn càng lớn phía trên một thanh hắn là cố ý bại bởi người này, vì thắng càng nhiều một chỉ hệ ưu. Trần Mạch không chút do dự nói ra. Vậy lão phu tự nhiên muốn cùng lão giả kia nhìn thoáng qua bài của mình, một lốc đây tuyệt đối là cực đại bài, coi như đối phương bài đều nhìn, hắn cũng sẽ một mực theo đến cơ sở lại thêm 3 triệu. Trần Mạch thản nhiên nói. Tiểu tử, ngươi chắc chắn chứ? Xác định. Vậy lão phu tiếp tục cùng lại thêm 5 triệu. Lão phu cùng mọi người hít sâu một hơi. Cái này Phong Tuyết Linh bưng bít lấy trái tim của mình, tâm đau lòng, đau lòng á. Trần Mạch nhìn thoáng qua. Toàn áp, chơi xong kết thúc công việc. Ai ai ai, ngươi chờ chút, ngươi chờ chút. Phong Tuyết Linh đau lòng a, cái kia toàn cùng lão giả không cho Trần Mạch đổi ý cơ hội, sau đó toàn theo. A a a, Phong Tuyết Linh sau đó ở nơi đó phát điên, thật vất vả thắng được, lão đầu này cũng dám toàn cùng, đến một lần Trần Mạch che nguyên nhân. Thứ hai hắn bài khẳng định cũng không nhỏ a, song song a, lão giả rất tự tin hắn cái này bài, mà lại đối phương vẫn là che, hắn dựa vào cái gì thua, coi như người phía sau không nhìn thấy bài của hắn, thì tính sao? Đâu làm bài mở ra, tất cả mọi người trừng to mắt, mà lão giả kia biểu lộ từ tự tin biến thành mộng bức thùng, cái này vận khí này cũng quá tốt. Rồi a, thật là vận khí sao? Người chung quanh nghẹn họng nhìn chân chối. Phong Tuyết Linh miệng nhỏ mở đến thật to, ha ha ha, thắng thắng phát tài a ai ai ai. Trần Mạch sau đó đem 8 triệu tiền vốn cho nàng, còn lại toàn bộ lưu cho mình. Đây là ngươi tiền vốn, còn lại là ta thắng. Ui ui ui, lúc đó ngươi cho bản cô nương tiền vốn, bản cô nương còn bồi hoàn gấp đôi ngươi đây, vậy ngươi không được còn bản cô nương gấp đôi ai? Trần Mạch, hắn thắng tổng cộng cũng liền 10 triệu, lại theo ngươi 8 triệu muốn cao ý giả mờ ăn không cho. Trần Mạch khỏe miệng khẽ nhếch, sau đó thu hồi tử tinh tệ. Đa tạ. Sau đó bọn họ liền muốn rời khỏi. Lão giả kia giật mình ngay tại chỗ, chờ một chút. Lão giả cắn răng không thích hợp, hắn luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào, tiểu tử này không có đi qua bất kỳ dò xét, không có phóng thích linh lực, vậy hắn thật chỉ là dựa vào vận khí, hắn không biết được, nhưng là hắn chỉ biết là chính mình thua còn có việc. Trần Mạch nhìn về phía lão giả kia, lại đến một thanh. Lão giả hỏi. Trần Mạch lắc đầu, ta vội vã ra ngoài có việc, lần sau lại đến đi. Thiếu hiệp chẳng lẽ không muốn thừa dịp hôm nay vận khí tốt nhiều thắng một điểm? Lão giả hỏi. Trần Mạch cười ra tiếng. Vị tiền bối này, vậy ngươi đây ý là suy nghĩ nhiều bại bởi ta còn có người nguyện ý nhiều thua à, lần sau đi. Trần Mạch sau đó đi ra ngoài. Ui ui ui, ngươi làm sao thắng? Nói cho ta biết, nói cho ta biết. Phong Tuyết Linh cảm thấy tiểu tử này thật không đơn giản, thật dựa vào vận khí không đúng lắm đi, không thể nói tiểu tử này đổ thuật cao hơn chính mình siêu, nhưng là hắn khẳng định sẽ một số chính mình sẽ không chiêu số vận khí a. Trần Mạch nhún vai nói ra. Thôi đi, không có khả năng. Vậy ngươi không tin? Ta có thể giải thích thế nào? Trần Mạch giống như cười mà không phải cười nói. Đáng giận a, được rồi, bất quá hôm nay đã kiếm lời rất nhiều, chờ đến lúc đó, ngươi giúp bản cô nương đem những cái kia thua linh khí cái gì đều thắng trở về một bên khác. Lão giả kia cung kính tại Diệp Thiên Thu trước mặt. Thua tiểu tử kia toàn bộ hành trình che, ta sau cùng bài cũng không nhỏ, thế nhưng là chẳng lẽ bị phát hiện rồi? Lão giả lắc đầu, không có khả năng, nếu như bị phát hiện, lấy Phong Tuyết Linh thực lực, nàng đã sớm đại náo. Không quan hệ, thua thì thua, cái kia Phong Tuyết Linh trùng quy lại trả cho chúng ta, bất quá tiểu tử này thật là dựa vào vận khí. Diệp Thiên Thu cho mày. Ta không có cảm nhận được bất kỳ linh lực ba động, hắn cũng xác thực không có nhìn bài, thật là kỳ quái. Xem đi, chờ sau đó một trận yến hội. Hỏi ngươi chuyện này. Trần Mạch cùng Phong Tuyết Linh tại một cái tử quán, cô nàng này điểm đắt nhất đồ ăn. Cái gì? Phong Tuyết Linh ăn đầy miệng chảy mỡ ngẩng đầu nhìn Trần Mạch. Trần Mạch nghĩ nghĩ, cảm thấy hẳn là có thể hỏi A giống nếu như ta muốn đi Thiên Lâm Đại Lục, có phương pháp gì sao? Trần Mạch hỏi. Phong Tuyết Linh ngồi xổm trên ghế, ăn đồ ăn động tác dừng một chút, sau đó nhìn Trần Mạch. Ngươi muốn đi Thiên Lâm Đại Lục? Trần Mạch gật gật đầu. Đi Thiên Lâm Đại Lục làm gì? Chúng ta ma tộc đi Thiên Lâm Đại Lục, bị phát hiện là ma tộc huyết mạch, sẽ gặp nguy hiểm. Phong Tuyết Linh thản nhiên nói. Ây, muốn biết. Trần Mạch sờ lên chóp mũi, nhân tộc cùng ma tộc quan hệ như thế chi kém sao vậy? Hắn cũng không thể bại lộ chính mình là nhân tộc.